Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 23, góc truyện audio.com. Vĩnh Trình căn bản là không nóng nảy, anh so với ai cũng có thế lực, có thể chậm rãi chơi đùa, ha ha, thằng đó giờ rất mạnh, cậu hiện tại khí thế rất yếu. Thư Diệu mỉm cười đùa với Nhiên Nghị. Có yếu thì chỉ yếu với cậu thôi, nó mạnh thì cứ để nó mạnh, dù sao nó cũng chẳng mạnh được bao lâu nữa. Nhiên Nghị búng ngón tay, vẻ mặt anh tuấn lộ ra vài phần thâm ý, nói thế cũng được. Hai người trong phòng khách ý vị thâm trường nhìn nhau cười. Ngày đó sau khi ra khỏi giường, Lâm Mộ Thiên liền cảm thấy cả người không thoải mái, tay đau, chân nhức, cổ mỏi, cả người như bị đinh tán vào, hắn rõ ràng là nù, nhưng cảm giác như vừa mới chạy cả ngàn dặm, ngay cả hai tay hai chân như nhũn ra. Người trong nhà trọ đã rời khỏi, khi hắn đi vào thu âm, phát hiện bốn người kia đã đến, hắn thật áy náy, bắt mọi người phải chờ hắn. Lâm Việt cùng Vĩnh Trình thấy hắn cũng không nói gì, mình làm việc mình. Mà Nhiên Nghị cùng Thư Diệu lại dùng ánh mắt quỷ dị nói không nên lời nhìn Lâm Mộ Thiên, Lâm Mộ Thiên cũng hiểu được thực không tự nhiên, hắn nghĩ muốn mở miệng hỏi hai người, nhưng hai người khi thấy hắn nhìn qua thì không hẹn mà cùng cúi đầu, xem ca từ, khiến hắn không hiểu ra làm sao. Làm sao vậy, như thế nào hôm nay bọn họ đều kỳ quái như vậy? Loại ngày kỳ quái như vậy, vẫn cứ dị dạng cho đến ngày Lâm Mộ Thiên kết hôn, ngày hôm ấy, Lâm Mộ Thiên mời rất nhiều người trong nhà của Tâm Nghi, vì góp đủ số, làm cho hôn lễ thêm phần náo nhiệt, bạn của Nhiên Nghị và Thư Diệu cũng đến, không khí càng vui. Hôn lễ đương nhiên là bí mật cử hành, vì hắn là một ngôi sao, không thể công khai sinh hoạt cá nhân, như vậy sẽ khiến cho các fan hâm mộ phản ứng. Hôn lễ ngày hôm ấy tiến hành rất thuận lợi, Lâm Mộ Thiên cũng uống rất nhiều, Vĩnh Trình không ngừng rót cho hắn, mà Nhiên Nghị cùng Thư Diệu cũng không ngừng thay hắn chắn rượu, Lâm Việt là chỉ nhìn mọi người uống hết ly này đến ly khác, hơn nữa nơi này tựa hồ không có gì đáng giá cho Lâm Việt lưu luyến, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lâm Việt chào được hắn thần tình đỏ bừng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Lâm Việt. Khách trương,